Sư Tôn Tùy Hứng, chương 5, 2, Phong, Hoa, Tuyết Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đúng vậy, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chính là ta muốn cùng thiên hạ nói chuyện yêu đương. Tùy phong suy đích thị khói sương xuyên giang hà, hỏa nên hoa nhuốm bồn vẫn trong tựa mây nước, nguyệt quang phiêu tán làm tuyết tan hiên viên thượng, vạn niên trăng soi người khứ lai thiên nhai còn vương, du sơn ngoạn thế quế hoa bắc lạc, ung dung vạn lý cố nhân xuống ngựa, miên miên giả chú, bất phân chính tà, giao khan bộc bố, lúc xa lúc gần, đồng lưu thủy khứ, lúc vơi lúc đầy, bi thương vị liễu, đã say khoái lạc, hưng suy tùy ý tháng năm vãn hồi, phiêu du trần cấu, đừng quên. Vải thanh quan phất nhẹ ống tay nơi phong đoạn, vọng hoa khai sắc ngọc khẽ lay vạt tay áo, nhuộm bi ai nét ngài tóc phai vương xương tràn, nguyệt là đêm cô tịnh vắng sao mây che dạ đăng, tựa phong thanh khúc phạn sướng âm vang cao đài, người thương hoa chiết nhành liễu trang hoàng văn án, hảo quang che chướng thượng tuyết phiêu nơi cung cầm, nguyệt tịnh minh nan cầu sắc hương sao phai tàn mau, khai thiên lập địa kết giá y, sánh vai vạn kiếp ngâm đường thi. Diên niên ẩn hiện nắm cốt khô, đống cho cát hóa phấn mặc tán. Thiên nhai nhật xuất lưỡng phần ái hận, cao sang mặc khách luyến lưu sóng thuyền, ta cô độc bước dẫm lên nấm mồ, trồn phong vùi tuyết ngàn thu, bộ xương khô nhuốm cạn huyết như hoa trên cành, người tô thêm máu nhuộm xác phong là khiên chắn, ngựa phơi thây tuyết tràn vấy xung quanh quan tài, nguy ệt là tâm tư vị sứ quan đôi môi lặng câm, vì ai ta sướng họa áng phong thi e lệ, trần gian say giấc nồng tháng tư tựa hoa biếc, màu rêu xanh nhiễm bụi tuyết chia đôi viên mảnh, nguyệt tàn hoa khai vị liễu trăng miên miên vần xoay. Khai thiên lập địa kết giá y, sánh vai vạn kiếp ngâm đường thi. Diên niên ẩn hiện nắm cốt khô, đống cho cát hóa phấn mặc tán. Ta tới Đại Lương, mới học được một từ, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Không biết vị hiền tài đây có thể giải đáp một chút hay không? Từ này là, phong, hoa tuyết nguyệt, việc này có gì khó? Phong là xuyên qua núi, lướt nhẹ qua mặt nước mà đến. Hoa là rụng xuống bùn nhơ lại chẳng nhơ bẩn, tuyết là ánh trắng tan trên mái hiên khi mặt trời mọc. Nguyệt là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt ngàn thu vạn năm. Núi cao sừng sững, du ngoạn chân trời. Người tới ung dung, bước đi chẳng trở ngại. Ngày nối tiếp đêm, lẫn lộn khó phân. Lúc gần lúc xa, khi tỉnh khi điên. Nước trong vực sâu, khi đầy khi cạn. Người khổ nhiều mới biết bi thương. Thiên địa tuần hoàn, sao mới hưng thịnh. Phải nhớ đừng quên, đừng quên. Phong là khi ngừng khi thổi căng phồng tay áo. Hoa là sắc ngọc lay động bám áo không rơi. Tuyết là mái tóc phai sương vương trên đầu mày, nguyệt là trời đêm tịch mịch vắng sao ẩn mây, phong là tiếng hát trong trẻo không ngừng vang, hủy đài cao. Hoa là chiết nhánh trang hoàng 300 vần thơ, tuyết là lọng trướng che trời quang, là dây cung chưa bắn. Nguyệt là vẻ đẹp tĩnh mịch đêm nay khó lòng trở lại. Thiên hạ làm cha ta làm mẹ, núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến, năm sau hóa thành vạn cốt khô, sáng lập lòe hòa vào không trung. Phong hoa tuyết nguyệt chính là ta muốn nói với ngươi chuyện yêu đương. Thiên hạ rộng lớn, buồn vui man mác, gần núi cao lại nhớ sông dài, cùng ý khác đường, đi ngày càng xa. Phong hoa tuyết nguyệt được mấy đợt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong là giữ chặt khiên trước khói lửa vây quanh, hoa là máu phun ra năm bước dẫm sắc đạp xương. Tuyết là da ngựa dày phủ lắp quan tài, nguyệt là tâm tư khó đoán của quan chép sự ít nói. Phong là như lúc mới gặp trầm ngâm bồi hồi. Hoa là nhân gian tháng tư, say tựa rêu xanh, tuyết là nhiễm bụi hồng trần, số mệnh chia đôi, nguyệt là khi tròn khi khuyết, bóng ảnh không đổi, thiên hạ làm cha ta làm mẹ, núi sông là phòng cưới, sao trời làm nến, năm sau hóa thành vạn cốt khô, sáng lập lòe hòa vào không trung. Phong hoa tuyết nguyệt chính là ta muốn cùng thiên hạ nói chuyện yêu đương. Video ở trên, thỉnh ấn nghe, cách chương.